Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đề ra nghi vấn. Sư thúc, cái này, thiên thi đan, là đan dược gì? Lộ ra máu tanh chi khí. Có gì công hiệu? Lưu Ngọc cố ý nghi ngờ hỏi. Cái này, thiên thi đan, nhưng tà tu tàn sát phàm nhân. Để luyện bổ sung tinh lực tà đan. Sư Điệt, ta đại diện tông môn trước thu. Đến lúc đó tông môn tự sẽ cho ngươi tính lên công tích. Cái kia tà tu có hay không còn có khác di vật? Trường Sơn đạo nhân ánh mắt sáng ngời hỏi. Thiên thi đan xuất hiện. Làm Trường Sơn đạo nhân tinh thần chấn động. Trong lòng nghĩ đến. Cái này tà tu không đơn giản a. Sư thúc. Đều ở nơi này. Ngoại trừ tà tu lưu lại túi chữ vật. Mặt khác bốn cái là Lý sư huynh bọn hắn lưu lại đây. Lưu Ngọc chủ động đem trước đó chuẩn bị tốt. 5 túi chữ vật, cùng nhau nộp lên cho Trường Sơn đạo nhân. Trường Sơn đạo nhân từng cái sau khi nhận lấy. Cầm lấy tà tu lưu lại đỏ thẫm túi chữ vật. Linh thức thâm nhập trong đó. Tra xét rõ ràng một phen. Phát hiện trong túi chữ vật có một chút linh thạch. Quần áo, một ít bình thường dược liệu. Khác còn có một chút tạp vật. Trường Sơn đạo nhân nhướng mày. Trên mặt hiện ra vẻ mất mát. Sư Điệt, cũng chỉ có những thứ này sao? Trường Sơn đạo nhân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc hỏi. Sư thúc, cũng chỉ có những thứ này. Tà đạo thi thể tự bạo về sau. Tứ chi còn thừa không có mấy. Cũng đã thiêu hủy. Lưu Ngọc kiên định mà trả lời. Nhìn không chớp mắt, lúc này cũng không thể rụt rè. A, cái kia trở về đi. Trường Sơn đạo nhân nghiền ngẫm vừa cười vừa nói. Tiện tay đem đỏ thẫm túi chữ vật trả lại cho Lưu Ngọc. Điều này cũng thuộc về Lưu Ngọc chiến lợi phẩm. Trường Sơn đạo nhân có thể khẳng định vị này sư điệt có chỗ giấu giếm. Chắc hẳn có chút thu hoạch. Nhưng hắn cũng không tốt quá nhiều truy vấn. Từ đầu đến cuối vị này sư điệt đều biểu hiện thập phần chấn định. Không có chút nào kẽ hở. Kỳ thật tông môn đối với kích giết tà đạo. Đoạt được chiến lợi phẩm cũng không có cưỡng chế thu lấy quy định. Đều là thuộc về đánh chết người đoạt được. Chỉ có một chút đặc thù vật phẩm tông môn hội cưỡng chế muốn giao nộp. Sau đó cũng sẽ dành cho nhất định đền bù tổn thất. Trường Sơn đạo nhân nghiền ngẫm mà cười sắc mặt. Làm Lưu Ngọc càng phát ra bất an. Tim đập thình thịch. Nhưng cố giả bộ chấn định không có hiển lộ ra. Cùng đi theo ra nhà đất. Trở lại Viêm Nam Thành. Lưu Ngọc trước cho Trường Sơn đạo nhân tại Thiên Sư Phủ an bài một chỗ tinh xảo nhã gian, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cao Dương Thành Hoàng Thánh Linh Trang nhận đến Lưu Ngọc thông qua dịch trạm đưa tới tin tức. Liền lập tức an bài Trường Sơn đạo nhân trước chạy tới Viêm Nam Thành. Điều tra chuyện đã xảy ra. Trường Sơn đạo nhân, vốn tên là Trịnh Trường Tín. Đạo hiệu Trường Sơn. Mộc hệ thiên linh căn. Trúc cơ sơ kỳ tu vi. Là Hoàng Thánh Tông thường trú Cao Dương Thành nhị vị trúc cơ tu sĩ một trong. Trịnh Trường Tín gạt ra mưa to như chút. Đỡ lấy sấm sét, ngự kiếm tốc độ cao nhất dùng nửa ngày đi đến Viêm Nam Thành. Ở giữa tiêu hao đại lượng pháp lực, tinh lực, quả thật có chút mỏi mệt. Lưu Ngọc cáo từ về sau. Liền bắt đầu vận công điều dưỡng. Khôi phục linh lực, Lưu Ngọc tại quay về chỗ ở trên đường. Phỏng đoán bản thân hồi đáp Trịnh sư thúc lời nói. Cảm thấy cũng không có ở đâu nói lộ ra miệng. Lúc này mới thoáng dẹp đi bản thân bất an tâm tình. Ngày hôm sau hết mưa rồi. Ướt át không khí. Mát lạnh khoan khoái dễ chịu. Sáng sớm Lưu Ngọc mang theo Trịnh sư thúc đi vào nghĩa trang. Kiểm tra Lý Tùng Lâm bốn người thi thể. Mở quan tài về sau. Mùi hôi lập tức tràn ra. Bốn người thi thể ít nhiều có chút hư thối. Trịnh Trường Tín vội vàng vận công nín thở. Triển khai linh thức cẩn thận kiểm tra. Phát hiện tập thần Dũng, Nguyên Mãn, Thẩm Nguyên ba người tử trạng giống nhau. Khuôn mặt dãy giụa, trước khi chết chắc hẳn hết sức thống khổ. Nguyên nhân cái chết xác thực rất giống bị âm hồn công kích mà chết. Lý Tùng Lâm nội tạng đều bị chấn nát. Theo tử trạng nhìn lên. Lưu Ngọc Trần thuật Lý Tùng Lâm nguyên nhân cái chết, là bị tà đạo nhất thời tự bạo gây thương tích cũng nói thông. Sư thúc, các sư huynh thi thể, nên làm sao an bài cho thỏa đáng. Lưu Ngọc nhìn bốn người thi thể đều đã bắt đầu hư thối. liền hỏi, ngày mai an bài hỏa táng, cho cốt mang về tông môn, tiễn đưa tại gia tộc bọn họ hậu táng. Trịnh Trường Tín ý bảo nha dịch đắp lên nắp quan tài. Một bên Lâm Chi Phủ vội vàng an bài hạ nhân đi chuẩn bị. Ra Nghĩa Trang, Lưu Ngọc mang Trịnh Trường Tín tại Viêm Nam thành các đại y quán đi dạo. Giữa trưa, được Lâm Tử Phong mời tới Quý Phủ làm khách. Lâm Tử Phong sớm đã an bài tốt yến hội. Yến hội sau Trịnh Trường Tín để Lưu Ngọc trước ly khai. Nói là hắn có chuyện quan trọng giao cho Lâm Tử Phong. Sư thúc, vãn bối tiến đến Nghĩa Trang đợi. Nếu như người có việc, tùy thời có thể phái người đến đó gọi đệ tử. Lưu Ngọc xin được cáo lui trước. Hắn biết rõ Trường Sơn đạo nhân cái này là cố ý đuổi khéo bản thân. Trịnh Trường Tín đúng là muốn đuổi khéo Lưu Ngọc, bằng không thì bất tiện điều tra. Hắn hỏi thăm Lâm Tử Phong, tiểu vi thôn cái này sự kiện đã trải qua. Lâm Tử Phong làm chi phủ, nên biết tương đối rõ ràng. Lâm Tử Phong đem tự mình biết đầu đuôi gốc ngọn nói cho Trịnh Trường Tín. Không dám có chỗ giấu giếm. À, người nói đầu tiên là có vị thợ săn phát hiện khác thường. Mới đến báo tin, Trịnh Trường Tín nghe xong, thuận miệng hỏi, đúng, là một vị kêu nghệ đại hổ tráng sĩ đến báo tin. Cũng là hắn dẫn đường. Lâm Tử Phong cung kính trả lời, vị này tráng sĩ đang ở nơi nào? Thuận tiện gọi tới sao? Trịnh Trường Tín cảm thấy người này khả năng biết rõ hơn nữa. Tiên sư, tại hạ liền phái người đi tìm hắn đến đây. Lâm Tử Phong lập tức nói ra. Không lâu nghệ đại hổ liền bị tìm đến. Đứt quãng mà đem ngày ấy mình ở tiểu vi thôn trải qua nói ra. Bởi vì đột nhiên bị chi phủ gọi tới. Không biết là chuyện gì. Hơn nữa mới tới tiên sư thần sắc nghiêm túc. Để hắn có chút tâm thần bất định bất an. Cẩn thận nghe xong Lâm Tử Phong cùng nghệ đại hổ chính xác sự kiện miêu tả. Phát hiện cùng Lưu sư điệt theo như lời cũng không có xung đột. Vị này sư điệt có lẽ vấn đề không lớn. Lưu sư điệt cũng liền là các vị biết Lưu thiên sư. Sau đó có uy hiếp hay không qua các vị. Hoặc là dặn dò qua cho các ngươi cố ý giấu giếm một ít sự tình. Trịnh Trường Tín cuối cùng muốn xác định liền hỏi. Tiên sư, Lưu thiên sư cũng không có. Lâm Tử Phong trong lòng cả kinh chi tiết trả lời. Thiên sư đại nhân, không có. Nghệ đại hổ cũng trở về nói. Trịnh Trường Tín nghe xong hai người trả lời. Liền bỏ đi đối với Lưu Ngọc quá nhiều ngờ vực vô căn cứ. Từ biệt Lâm Tử Phong. Quay về chỗ nghỉ ngơi đi. Lâm Tử Phong nằm ở trên ghế dài. Trái phải trở mình. Trong lòng nghĩ đến có muốn hay không đem chuyện vừa rồi nói với Lưu Ngọc. Cho hắn để tỉnh một câu. Nhiều năm làm quan tri đạo. Hắn rõ ràng cảm thấy vị này Trịnh đạo trưởng. Đối với Lưu thiên sư có thật sâu hoài nghi. Nghĩa trang hậu viện ngày thường trống trải. Đơn sơ. Có khi đốt cháy một ít nghĩa trang không người nhận lãnh tử thi. Lúc này bố trí vô cùng là long trọng. Tứ giác cắm vừa thô vừa to màu trắng dẫn hồn phiên. Xung quanh để đó hai hàng tinh xảo vòng hoa. Trong nội viện ở giữa dùng gỗ dựng cái hình vuông linh đài. Trên linh đài bày biện bốn bộ quan tài. Ô ô, dưới đài quỳ ô áp áp một mảnh. Khóc thút thít, bốn người tại Viêm Nam thành thê thiếp. Đều đang mặc màu trắng đồ tang. Đến để đưa tiễn, khóc đã thành một mảnh. Giờ lành đã đến, Trường Sơn đạo nhân trước linh đài hô lớn một tiếng. Hai tay kết ấn. Hai cái to lớn hỏa xà lăng không chui ra, nhanh chóng theo hai bên quấn quanh linh đài, đốt linh đài bệ, hoàng thánh tổ tiên ở trên, tông môn đệ tử Lý Tùng Lâm, tập thần dũng, nguyên mãn, thẩm nguyên không sợ tà ma, huyết chiến đến cùng, vệ đạo hiến thân, cử động lần này xúc động lòng người, bốn vị đệ tử lộ rõ tông môn trừ ma vệ đạo giáo lý, tông môn coi đây là quang vinh. Khẩn cầu tổ tiên phù hộ bốn vị đệ tử. Sớm vào luân hồi. Đệ tử Trường Sơn trên báo. Trịnh Trường Tín thần tình nghiêm túc. Hai tay hợp nhất. Nhắm mắt cầu xin. Cầu xin xong sau. Hai tay biến ảo thủ ấn. Linh đài bốn phía ngọn lửa thẳng bốc hướng không trung. Thế lửa tăng vọt. Trong nháy mắt toàn bộ linh đài đều bị ngọn lửa thôn phệ. Liệt hỏa tại Trịnh Trường Tín dưới sự khống chế. Càng đốt càng mạnh. Trong tràng nhiệt độ càng ngày càng cao, củi lửa phát ra tích tích tiếng bạo liệt. Lưu Ngọc vội vàng nhắc nhở quỳ gối trước linh đài thút thít nỉ non mọi người. Hướng lui về phía sau hoạt động miễn vô cớ bị thương. Quan tài tại mãnh liệt ngọn lửa, không lâu liền hóa thành cho tàn. Trịnh Trường Tín tiếp theo thi pháp. Bốn đạo gió nhẹ xoáy lên bốn đạo cho bụi trụ. Phân biệt rót vào sớm đã chuẩn bị tốt ngọc hũ trong. Hũ nắp tự động khép lại. Cuối cùng bốn bộ ngọc hũ bay lên. Trịnh Trường Tín vung tay khẽ vẫy. Liền biến mất ở không trung. Hết chương.